Tướng công bám người, quyển 2 chương 76, nương tử chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức điên hồi cung, vào thư phòng, Tử Hạo vung tay gạt hết tấu chương trên long án xuống long án, bàn vua nàng muốn chết đến vậy ư, được ta cho nàng như ý, Tử Hạo ngồi vào long ỷ, viết thánh chỉ. Long ỷ, ghế vua, thái giám Phó Hải đứng một bên run lập cập, lát sau thấy mặt mũi Tử Hạo hơi hòa hoãn rồi mới dám lúi cúi nhặt tấu chương xếp gọn lại. Bệ hạ có thải nhược cầu kiến. Từ ngoài, một thái giám trắng trẻo tuấn tú, vóc người thấp bé bước vào, quỳ xuống tâu. Không gặp, Tử Hạo lạnh lùng từ chối. Vâng, thái giám nọ lui ra, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở vào với vẻ sợ sệt dè. Chừng, Lý Nhí tâu. Bệ hạ thải nhược nói. Là chuyện có, liên quan, tới, vụ hỏa hoạn ở Tuyết Hy Cung. Chưa dứt lời, con mắt lạnh của Tử Hạo đã ngước lên. Y thay đổi quyết định. Truyền vào, vâng, thải nhược vào ngay, dáng đi huyền chuyển, vẻ mặt bình tĩnh dù đang diện kiến thiên tử. Nàng khom lưng hành lễ với Tử Hạo, bệ hạ vạn tuế, những lễ nghi này miễn đi. Tử Hạo sốt ruột khoát tay, ngươi muốn bẩm báo chuyện gì? Bệ hạ, vụ hỏa hoạn ngày hôm qua không phải do tiểu thư phóng, tiểu thư chỉ mồi chút lửa thôi. Thải nhược ngẩng đầu cung kính, thật ư? Tử Hạo chấn động sâu thẳm đáy lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Vâng, nô tỳ không dám dối bệ hạ. Thải nhược cụp mí mắt nhẹ nhàng cam đoan, vậy là ai phóng hỏa? Tử Hạo hỏi tiếp, thưa, nô tỳ không rõ. Thải nhược lắc đầu, vì sao, sớm biết có người muốn hại mình nhưng nàng chẳng hề hé môi cứ. Thế thuận nước đẩy thuyền khiến bản thân bị giam vào đại lao. Dù không, phải chú ý của nàng nhưng đó là điều nàng cần để tránh y, khó trách sao nàng lại kiên quyết thừa nhận là mình làm. Khó trách sao y muốn thả nàng lại một mực từ chối. Hóa ra tất cả đều là vở kịch của nàng. Đột nhiên, khóe miệng Tử Hạo nhếch lên, đáy mắt ánh lạnh làm người khác không rét mà run. Tốt, tốt lắm, nàng càng ngày càng khiến y hứng thú. Y phải dập tắt hết mọi hy vọng của nàng mới được. Nhốt nàng trong cung cả đời. Phó Hải, có nô tài, mau truyền trảm thi tề vận tới gặp trẫm. Vâng, sáng hôm sau, một thánh chỉ được ban bố khiến người kinh hãi. Nữ nhân, đêm qua phóng hỏa Tuyết Hy cung canh ba trưa nay sẽ bị chém đầu răn. Chúng giữa chợ, nơi bàn tán xôn xao, có người hả hê, có người thương hại, có người nghi ngờ, vì sao lần nay hoàng thượng nặng tay như vậy? Phải chăng là để tỏ rõ, đế nhan không thể mạo phạm? Diệp Khê, Thiến lặng lặng nhận sự thật, không nói một câu. Nàng sắp chết ư? Nghĩa, là nàng sắp trở về với thời đại của mình ư? Trước đây nàng luôn mong điều này, nhưng giờ sao nàng nỡ đi? Nam tử yêu mị mê hoặc dung nhan, xinh đẹp tựa thiên tiên dáng trần đó, vừa thanh khiết thanh thuần như Tuyết Tinh Khôi, vừa tàn nhẫn ác độc giết người chẳng chớp mắt, lại, đáng yêu nũng nịu y hệt đứa trẻ, thi thoảng còn bộc lộ sự yếu ớt, sao, nàng nỡ bỏ hắn đây, nhưng dù nỡ hay không, nàng cũng sắp chết, nếu lúc ấy nàng ngoan ngoãn đợi hắn đến Tuyết Hy cung cứu, có phải mỏi? Chuyện giờ đã khác không nhỉ? Không, vậy thì nàng trở thành phi tử của tên khốn Tử Hạo kia mất, dẫu chết nàng cũng không thể phản bội hắn, chỉ tiếc rằng nàng không thể gặp hắn lần cuối. Quân, sợ rằng em không đợi anh được nữa. Diệp Khê Thiến cười nhạt, thôi thì, được độc chiếm hắn lâu thế, nàng hạnh phúc lắm rồi. Bất chợt, mũi nàng ngửi thấy mùi thơm lạ làm đầu óc choáng váng. Và, mọi thứ chìm vào bóng tối. Nguyệt Gia bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hòa vội vã chạy đến Thấm Tuyết Các, lòng nóng như lửa đốt. Lão nửa mong mình phán đoán đúng, nửa lại mong mình sai. Nếu đúng là phu nhân, bảo, chủ sẽ không phải đau khổ nữa. Nhưng dây dưa với triều đình cũng chả phải chuyện gì tốt, đẩy cửa Thấm Tuyết Các, Dương Hòa bị mùi rượu chua loét ập vào mặt đến nỗi nhăn mày. Phòng tối om, mơ hồ còn có tiếng rên rỉ, lão nương theo âm thanh, phát hiện An Nguyệt Quân co rúm ở góc tường, xung quanh la liệt vỏ rượu, vẻ mặt hắn nhăn nhó yếu ớt, cánh môi nay trắng bệch, mấp máy lẩm bẩm liên tục. Dương Hòa xót xa khôn cùng khi nghe chủ gọi hoài hai chữ, nương tử, đầu tóc rối bời, y phục nhăn nhúm. Thoạt nhìn chẳng hề có chút tinh thần nào, đây là Mỹ Nam đệ nhất thiên, hạ ư, đây là Lãnh Diện Ngọc Quân lạnh lùng vô tình ư, đây là bảo chủ Nguyệt Gia bảo giàu có ư, giờ phút này, hắn chỉ đơn giản là một nam nhân khốn khổ vì tình thôi. Bảo chủ, mắt Dương Hòa cay cay, trước, giờ, bị chém bao nhiêu đao, lão chưa từng nhỏ một giọt lệ. Nhưng nay, bị sự si tình cùng tuyệt vọng của bảo chủ lay động, lão lại khó kìm nổi. Nước mắt, sao, nương tử về rồi à? Cặp mắt tối tăm của An Nguyệt Quân lấp ló tia hy vọng, cơ thể như được rót thêm sinh mệnh. Cái hy vọng có lẫn cả van xin, dè dặt trong đó. Hắn không muốn nghe người khác, nói nương tử mất tích nữa. Hy vọng, chờ đợi, rồi tuyệt vọng, mỗi lần như vậy đều làm trái tim hắn chết một lần. Nhưng dù thế, hắn vẫn không nhịn được mà mong chờ tiếp. Bảo chụt chuyện là, Dương Hòa chần chừ, chẳng biết nên báo hay không. Tuy nhiên, đau dài không bằng đau ngắn. Lão Hạ quyết tâm nói thẳng một mạch, bảo chụt canh ba trưa nay ở giữa. Chợ sẽ chém đầu một nữ nhân có vết sẹo trên mặt dám mạo phạm Thiên Uy. Hơn nữa, theo điều tra, thời điểm nàng ta xuất hiện trong cung rất gần. Với thời điểm phu nhân mất tích, cho nên, thuộc hạ cả gan nghi ngờ. Lời chưa dứt mắt váng lên, Dương Hòa chẳng thấy bóng An Nguyệt Quân đâu. Nữa, chỉ mỗi vị chua nhạt cho lão biết rằng người kia vừa rời khỏi. Dương Hòa lắc đầu một cách phiền muộn, tức thì đuổi theo. An Nguyệt Quân khinh công như bay lướt qua từng mái nhà, lòng nóng như lửa. Đốt, là nương tử phải không? Nương tử ta sắp thấy nàng rồi. Chờ ta, nương tử, Thành Lâm Nguyệt có bốn khu vực lớn, theo thứ tự là phố Đông, cửa Tây, phố Nam, cửa Bắc. Bình thường dân chúng không đến cửa Tây, trừ khi có chuyện lớn, ví dụ như lúc này là chém đầu dân chúng. Hiện cửa Bắc người bu đông như kiến, binh lính nghiêm chỉnh xếp thành dãy. Vây quanh sân hành hình lớn, không khí nặng nề. Giữa sân cắm một thanh, đao to ánh mặt trời chiếu lên lưỡi đao sắc lẹm. Dân chúng đến xem rất đông cũng rất ồn ào. Nữ nhân này thật to gan, hoàng cung mà cũng dám đốt. Đúng vậy, nghe đâu nàng ta đốt rụi Tuyết Hy cung, chính miệng nàng ta thừa nhận. Nàng ta bị điên à, thậm chí chỉ một ngày nữa thôi là nàng ta thành phi tử của hoàng thượng rồi, vậy mà. Chắc hẳn nàng ta đẹp khuynh nước khuynh thành ấy nhỉ. Đường lúc đám đông ầm ĩ, Diệp Khê Thiến mặc đồ tù màu trắng bị áp giải ra. Sân, thần thái thẫn thờ ánh mắt mê man, đầu tóc rối bù, vết sẹo trên. Mặt xấu rợn người, nàng từ từ lê bước đến giữa sân hành hình, bị ấn quỳ, bấy giờ mắt mới hơi ngẩng lên lướt qua đám đông đến xem. Sao xấu thế mà cũng lọt vào mắt hoàng thượng được ư, ai cũng nghĩ thầm con. Cháu mình trông còn dễ nhìn hơn nữ phạm nhân đó gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách sân hành hình một khoảng, có nam tử trung niên mặc quan phục nghiêm. Nghỉ ngồi sau cái bàn lớn, y canh chừng giờ giấc hồi lâu, lúc này mới, rút một thẻ trong ống tre đặt trên bàn ném văng về phía trước hô. Chém, hàng hàng binh lính cũng đồng thanh. Chém, ủa, sao vậy, chưa đến giữa trưa, sao chém sớm thế, ừ nhỉ canh ba mà, thôi đi, lệnh quan là lệnh quan, mình biết gì. Lưỡi đao nâng cao, dưới ánh nắng gay gắt nó lóe lên chói mắt, người xem chỉ thấy nhoáng cái, đất đã đầy máu tươi. Thi thể phạm nhân chẳng biết đã, bị lôi đi đâu, lâu sau, dân chúng mới có phản ứng, trông binh lính rút đi thì cũng tự rối rít tản về. Đột nhiên, một nam tử phi đến. Tay áo hắn bay bay, tóc tai hơi rối, dáng vẻ tiểu tụy nhưng không lấp hết được dung nhan tuyệt sắc yêu mị của hắn. Ban đầu tất cả đều bị khuynh đảo bởi bề ngoài mê hoặc kia. Lát sau, khi đã nhìn kỹ và lâu hơn, ai nấy mới giật mình. Cặp mắt trắng đen rõ ràng, của hắn lạnh lẽo hơn băng tuyết nghìn năm, khóe môi nhếch lộ hàn ý, y phục dù nhàu nhĩ và bốc mùi vẫn tỏa ra khí phách khiếp người. Mắt đen bắt gặp vệt máu kéo dài từ giữa sân hành hình xuống đất tức thì. Không khí xung quanh chìm vào yên lặng, nó bao trùm tựa cái hố đen nuốt, chừng mọi thứ, thời gian ngưng đọng, mí mắt nam tử rũ, xuống rồi nâng lên, đồng tử của hắn chuyển màu tím sậm, màu tím dữ dội, điên cuồng và khát máu như đến từ địa ngục tàn nhẫn giống ác quỷ tàn. Sát nhân gian, dân chúng ai chạm phải đôi mắt ấy cũng hồn phi phách tán. Nhưng chẳng thể nhúc nhích, bóng trắng vụt biến, nam tử phóng đến trước mặt quan giám chạm bóp chặt cổ y, màu tím con ngươi càng đặc. Hắn nhìn thẳng quan giám trảm, lạnh hỏi, người chết là ai, quan giám trảm, quan coi việc chém đầu, nữ phạm nhân đốt hoàng cung, Diệp Khê Thiến, quan giám trảm khó khăn phun ra mấy chữ, sắc mặt đỏ gay do khó thở. Cánh tay nam tử run lên, ánh mắt hắn thất thần, vẻ mặt vẫn dữ tợn như trước. Nhưng quanh thân chợt lan tỏa sự bi thương tuyệt vọng khôn cùng. Phụt, một ngụm máu tươi phun đầy trời như cơn mưa thắm đỏ, giọt giọt tí tách. Ánh mắt nam tử mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chết rồi ư, nương tử chết rồi ư, máu chảy dài theo làn da trắng noãn xuống y phục như tuyết của hắn, nở rộ thành những đóa huyết mai đẹp đẽ mà đớn đau. Chẳng lẽ khi trái tim đau tới cực hạn thì sẽ không còn cảm giác? Nương tử của hắn chết rồi ư, bảo bối của hắn chết rồi ư, tình yêu chân thành của hắn, chết rồi ư, hắn phun thêm một ngụm máu, hòa cùng những giọt. Lệ long lanh im lặng tràn khỏi khóe mắt. Có phải sau này hắn sẽ không, còn thấy nương tử vui buồn hờn giận không? Có phải sau này hắn sẽ không, còn được ngửi mùi hương thơm ngát trên người nương tử không? Có phải sau này, không bao giờ còn có, hạnh phúc nương tử cho không? Không, hắn không muốn thế, hắn muốn quấn lấy nương tử, hắn muốn nương tử bắt, nạt mình, nương tử, nàng đi một mình cô đơn lắm đúng không? Không sinh, cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng. Tháng cùng ngày, hắn, rất yếu đuối, không có nương tử, hắn không sống. Nổi, nam tử bỗng nở nụ cười chói lọi lạ thường, như tinh tú, như nhật nguyệt. Dường như hắn đang vui, hắn lại chặn một tên lính, hỏi nhẹ, thi thể nàng, dù cười nhưng đáy mắt hắn không hề, cười, tên lính bị hỏi run rẩy toàn thân, trả lời cả lăm. Không, không, biết, chưa dứt câu tên lính mắt đã trợn trắng, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân hành hình rộng lớn chỉ mỗi mình hắn đứng, tuy cô độc nhưng vẫn cao ngạo hơn người, mang theo hơi thở tà ác điên cuồng. Tỉnh lại, Diệp Khê Thiến phát hiện mình đã bị chuyển đến nơi khác. Căn phòng to vắng tanh, màn lụa rách dưới có mùi nấm mốc, khắp nơi đầy bụi bặm. Mạng nhện răng kín, đây là đâu, chẳng phải nàng đang ở đại lao ư, nàng chưa bị chém đầu à, nàng đã tỉnh. Diệp Khê Thiến ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Từ Hạo hỏi. Đây là đâu, ha ha ha. Thiến Thiến không biết chỗ này à, Từ Hạo cười cười. Y không rõ, vì sao mình lại cố chấp với nàng thế này. Nàng càng khinh y càng muốn nàng. Diệp Khê Thiến ngoắt đi, không thèm ngó y. Y đến gần, lấy tay nâng cằm nàng lên, trả lời. Đây là lãnh cung, bố, đánh cái tay heo của Từ Hạo khỏi mình, Diệp Khê Thiến đáp. Chả liên quan đến tôi. Sao lại không liên quan, dù nàng rất muốn rời cung nhưng giờ vẫn chưa được. Đâu, Từ Hạo lắc đầu tiếp tục ra vẻ. Lãnh cung, chú ý, nghĩa cũng như, tên, là lãnh cung, ngày xưa các phi tần không còn được vua chúa sủng ái nữa, phạm tội mới bị đày ra lãnh cung. Chữ, lãnh, có nghĩa là, lạnh, bị ghẻ lạnh, ý Từ Hạo lãnh cung dành cho ai bị y ghẻ lạnh. Mặt Diệp Khê Thiến thoát trắng thoát xanh, Từ Hạo nói đúng, phí bao sức, nghĩ cách rời cung, giờ lại bị nhốt, nàng đánh giá thấp y rồi. Thiến Thiến, đời này nàng đừng mong rời khỏi đây. Từ Hạo cười khẽ. Không đâu, Diệp Khê Thiến lạnh lùng đáp trả. Không, Từ Hạo cau mày, chợt bừng tỉnh vỗ trán. Nàng tin An Nguyệt Quân sẽ tới cứu nàng. Diệp Khê Thiến im lặng, nàng tin quân cũng như tin vào bản thân. Trẫm khuyên nàng nên bỏ suy nghĩ đó đi, bởi với người đời, nàng đã sớm bị chém đầu rồi. Từ Hạo đè thấp âm lượng, gì cơ, Diệp Khê Thiến lại hoảng hốt, ý y là gì, chưa hiểu à, canh ba trưa nay. Diệp Khê Thiến, đã bị chém đầu, một nữ tử tù, vài ngày nữa sẽ bị chém đã thế chỗ nàng. Từ Hạo cười cười, thấy mặt, Diệp Khê Thiến trắng bệch thì tiếp tục, tuy định là canh ba nhưng thực, chưa đến chưa là chém rồi. Chắc lúc An Nguyệt Quân đến thì cũng đã xong, thi thể cũng bị tiêu hủy. Anh, nàng đã chết dưới, con mắt người đời, bao gồm cả An Nguyệt Quân, khóe miệng Từ Hạo nhếch, cao, hiển nhiên y rất thích ý nghĩ này. Diệp Khê Thiến điên máu. Vùng tay toan cho y một cái tát nhưng nghĩ nghĩ tay lại hạ xuống, cười. Khẩy, đánh anh bẩn tay tôi lắm. Ha ha ha, nàng tỉnh rồi thì chậm đi đây. Từ Hạo lơ luôn câu mắng của nàng. Đi được mấy bước y quay đầu nhắc, nàng đừng mơ trốn, nơi này đầy tay mắt của chậm, hơn nữa cũng chẳng có gì mà đốt. Câu sau hiển nhiên là ám, chỉ vụ tuyết y cung. Hóa ra y cũng biết à, Diệp Khê Thiến cười. Lạnh, đột nhiên hỏi, vì sao anh ra sức giữ tôi lại như thế? Tôi đáng để anh làm vậy ư? Từ Hạo lại dừng bước. Y quay đầu, ánh mắt thoáng hoang mang, vội trả lời. Chẳng vì gì cả, muốn nàng ở lại thế thôi. Chính y còn chưa hiểu vì sao nữa mà. Vậy nên y mới muốn giữ nàng lại bên mình để làm rõ. Với cả thua dưới tay nàng, y không phục. Chờ Từ Hạo đi khuất, Diệp Khê Thiến đứng lên quan sát xung quanh. Lãnh cung, quả nhiên là lãnh cung, vắng vẻ hoang tàn, sân vườn cỏ mọc thành bụi. Cột nhà mục ruỗng, ngoài cửa sổ, gió thổi, cành lá xào xạc nghe sao rợn. Sống lưng, Diệp Khê Thiến định trốn ra bằng cửa sổ thì một nam tử đột ngột xuất hiện chắn đường nàng, lạnh lùng nói. Hoàng thượng có, lệnh không cho phép tiểu thư rời khỏi lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khê Thiến lườm tên thị vệ như muốn chọc thùng mặt y, cuối cùng đành trở vào. Từ Hạo chết tiệt, y dám đối xử với nàng thế này đây. Nàng thẫn thờ đứng ở cửa lãnh cung nhìn trời, tự hỏi không biết quân sao. Rồi, hắn thực tin nàng chết rồi. Có phải bây giờ hắn rất khổ sở không? Có phải hắn đang phát điên lên tìm nàng không? Trái tim Diệp Khê Thiến, đau nhói, quân, vất vả lắm mới đuổi tới nơi. Dương Hòa hoảng hốt nhìn bảo chủ cả người đầy máu. Chuyện gì xảy ra? Lão lao lên đỡ An Nguyệt Quân dậy, thấy mắt hắn đầy sương mù, môi thì thầm. Gì đó, máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng. Bảo chủ, ngài làm sao vậy? Dương Hòa run rẩy lay An Nguyệt Quân. Làm ơn, đừng phải điều lão nghĩ. Không thấy nàng, An Nguyệt Quân tuyệt vọng thều thào. Bảo chủ, Dương Hoài nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của An Nguyệt Quân, nghẹn lời. Nương tử đang đợi ta, nàng đang đợi ta, mắt An Nguyệt Quân xa xăm nhìn về phương nào đó, nơi hắn cho là có Diệp Khê Thiến. Ông trời ơi, ai hại phu nhân nên nông nỗi này? Dương Hòa đau lòng nhắm mắt, hại, mắt An Nguyệt Quân bỗng sáng rực màu tím sẫm bạo liệt lưu chuyển khiến không khí đóng băng. Đúng, hắn chưa thể chết, hắn phải báo thù cho. Nương tử, nếu không, nương tử sẽ giận hắn mất, đúng, hắn phải báo thù. Kẻ nào giết nàng, giọng nói âm u từ địa ngục làm Dương Hòa bùn rùn tay chân. Lão cả lăm, thuộc hạ không, biết, ai, là ai, mau tìm kẻ đó đến đây, An Nguyệt Quân hắn sẽ khiến y sống không bằng chết. Bảo chủ, nghe nói do phu nhân phóng hỏa đốt Tuyết Hy cung nên mới bị xử. Chảm, thuộc hạ nghĩ chắc là, Dương Hòa sợ hắn phát điên bèn nói lung, tung, hoàng cung, An Nguyệt Quân cười lạnh, không có nương tử tim hắn cũng chết, vậy hoàng cung có là gì? Vì nàng, dù là hoàng, cung hắn cũng diệt, bóng An Nguyệt Quân vụt mất, Dương Hòa ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Tử Hạo từ lãnh cung trở về ngự thư phòng, vốn trước cửa nên có thị vệ gác, nay cả trong lẫn ngoài đều không thấy bóng ai. Đề cao cảnh giác, y lặng lẽ đẩy cửa quan sát mọi thứ. Chẳng có gì khác thường, y điềm tĩnh bước đến ngồi xuống long ỷ, kiếm khí bút lạnh phóng tới từ sau lưng. Tử Hạo nhanh nhẹn tránh né quát, ai, cách trương.